Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 18, Huyễn Thải chói mắt bọ cạp vẫy đuôi. Chương 4, càng, vạn chữ cầu nguyệt phiếu. Tại Giang Thần Hy bị Đốc Môn cầu thủ vây quanh chúc mừng thời điểm. Ông Nghính lập tức cho đến Napoli Argentina ngôi sao bóng đá Higuain. Argentina người sắc mặt có chút u ám, hiển nhiên tâm tình không tốt lắm. Lúc này, Estepón sân bóng chủ tịch trong bao xương. Đây là chuyện gì xảy ra? Napoli lão bản De Laurentiis hỏi câu lạc bộ thể dục quản lý Bigon. Khả năng, có thể là chúng ta cầu thủ phân thần. Tranh tài vừa mới bắt đầu, bọn hắn lực chú ý không đủ tập trung, còn không có tiến vào tranh tài trạng thái. Bigon không xác định nói, mẹ nhà hắn, De Laurentiis mắng một câu. Bigon không nói gì, hắn không biết chủ tịch tiên sinh những lời này là đang mắng cái này ném cầu. Vẫn là đang mắng đội bóng huấn luyện viên trưởng Benitez. Mùa hè thời điểm, Napoli ngay từ đầu đang đuổi trục Giang Thần Hy. Sở dĩ không có trước tiên xuất ra Giang Thần Hy 2.000 vạn euro giải ước gâu. Cái này phía sau là có chuyện xưa. Napoli mặc dù không phải thổ hào, nhưng là 2.000 vạn euro tuyệt đối tùy thời có thể lấy ra. Không nhất định không phải phải chờ tới bán đi Cavani thu nhập chuyển nhượng. Bên trong một nguyên nhân là đội bóng mới nhâm giáo chủ luyện Benitez càng thêm ưu ái Higuain. Có thể nghĩ, nếu như hôm nay Higuain không có dẫn bóng, mà Napoli lại bởi vì Giang Thần Hy dẫn bóng mà sân nhà thua cầu. Tại Napoli, chỉ có một cái chân chính đại lão, đó chính là lão bản De Laurentiis. Nếu để cho lão bản không vui, Benitez thời gian sẽ không tốt hơn. Ông Nghính cũng cho chủ tịch bao xương đặc tả. Napoli lão bản sắc mặt tái xanh hình tượng, bị hiện ra cho TV người xem. Trận đấu này là Benitez chấp giáo Napoli một lần khảo thí. Nếu là sân nhà bại bởi Dortmund, tại cái này bảng tử thần, Napoli tiền cảnh đem bịt kín bóng ma. De Laurentiis khẳng định sẽ phi thường không vui. Ý sướng ngôn viên Ventola nói, sau 15 phút, Napoli lão bản trên mặt rốt cục nở một nụ cười. Đây là ham xích rút ra khiến cho Weidenfeller làm ra dập tắt lửa. Napoli thu hoạch được phạt góc cơ hội. Rüdiger phạt góc truyền bên trong. Higuain penalty điểm phụ cận lực áp Subotic đầu truy công cánh cửa. Cầu bay vào cầu môn phía bên phải góc chết. Đối với trận banh này, Weidenfeller bất lực. 1-1, Napoli san đều tỷ số điểm số. Higuain, ý sướng ngôn viên Ventola hô nói. Hắn dẫn bóng để De Laurentiis lộ ra tiếu dung. Xinh đẹp đánh đầu, đồng dạng là dùng đánh đầu phương thức đạt được. Higuain đang dùng cái này dẫn bóng hướng Giang làm ra đáp lại sao? Ông Kính cũng rất bình thường có ý tứ lập tức tìm được Giang Thần Hy. Trung Quốc xạ thủ từ phe mình cầu trong lưới vớt ra bóng ra. Ôm bóng đá chạy hướng về phía bên trong vòng. Nhưng vào lúc này, bên sân xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Đang trực trọng tài chính web chạy hướng về phía bên sân. Hắn biểu lộ nghiêm túc hướng về phía Dortmund huấn luyện viên trưởng Klopp nói câu gì. Sau đó tay chỉ hướng khán đài. A ha, Klopp tựa hồ là đối trọng tài phát tiết bất mãn. Hiện tại hắn bị phạt bên trên khán đài. Ý sướng ngôn viên Ventola cười trên nỗi đau của người. Khác vừa cười vừa nói. Pha quay chậm chiếu lại biểu hiện. Tại Napoli người chúc mừng dẫn bóng thời điểm. Klopp vọt tới bên sân. Làm ra việt vị thủ thế. Sau đó hướng về phía trong tràng gào thét. Sau đó liền xuất hiện trọng tài chính chạy tới cùng Klopp trao đổi hai câu về sau. Đem Dortmund huấn luyện viên trưởng phạt lên khán đài. Nhìn Klopp tựa hồ là đối với cái này dẫn bóng có dị nghị. Hắn cho rằng dẫn bóng quá trình bên trong tồn tại việt vị tình huống. Pha quay chậm chiếu lại dẫn. Bóng quá trình, Tại Juniger chuyền bóng trong nháy mắt, Higuain cũng không việt vị, nhưng là Callejon ở vào việt vị vị trí, tựa hồ có trở ngại cản thủ môn tầm mắt hiềm nghi. Ống kính lần nữa cho Klopp bị phạt bên trên khán đài trước hình tượng. Dortmund huấn luyện viên trưởng há to mồm gào thét. Hắn nhìn muốn một ngụm đem trọng tài chính web ăn hết. Sướng ngôn viên trêu ghẹo nói. Klopp tại toàn thế giới fan bóng đá trong lòng lưu lại cái gì ấn tượng? Xóa tung tóc vàng, hắc khung kính mắt, nồng đậm dễ chùm, nhưng để cho người ta trước tiên nghĩ đến là miệng của hắn. Klopp là một vị biểu lộ phong phú huấn luyện viên, hỉ nộ hiện ra sắc, hắn miệng rộng đặc biệt đoạt kính, khi hắn nghiến răng nghiến lợi lúc, có mấy phần giống cái đồ biến thái tội phạm giết người, hay là cái khát vọng hủy diệt thế giới điên cuồng khoa học gia. Giờ khắc này, liền là như vậy hình thái, Klopp quá không bình tĩnh, hiện tại điểm số bị Napoli người san đều tỷ số. Huấn luyện viên trưởng Klopp lại bị phạt lên khán đài. Nước Đức sướng ngôn viên Erik Langer có chút nôn nóng nói. Dortmund gặp được phiền toái. Klopp bị trọng tài chính phạt lên khán đài. Đây đối với Dortmund là sự đả kích không nhỏ. Klopp là Dortmund chi này đội bóng linh hồn. 5 năm trước Dortmund là một chi xuống dốc trung tâm huấn luyện cầu thủ. Klopp vẫn là nhất danh không có quá nhiều người nhận biết huấn luyện viên. Sau đó 5 niên, Klopp cùng Dortmund hòa làm một thể. Klopp thành tựu Dortmund phục hưng, mà Dortmund thành tựu Klopp uy danh. Klopp dùng năng lực của hắn cùng mị lực, vì Dortmund một lần nữa chăm chú sinh khí. Tỉnh lại, ong mật quân đoàn, bởi vì tài khốn mà ngủ say linh hồn. Có hắn ở đây biên chỉ huy tranh tài. Đám cầu thủ sẽ phi thường an tâm. Hiện tại, Klopp bị phạt lên khán đài. Đội bóng lại vừa mới bị san đều tỷ số điểm số. Đôi này Dortmund tạo thành hỗn loạn ảnh hưởng. Sau đó tranh tài thời gian. Mãi cho đến hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Dortmund đều biểu hiện tương đương bị động. Cái này cùng đội bóng tại tranh tài vừa mới bắt đầu thời điểm chủ động cùng tính công kích có thể. Nói là như là hai đội, Napoli quy mô để lên, liên tiếp vây công Dortmund cầu môn. Nếu không phải Dortmund thủ môn Weidenfeller biểu hiện dũng mãnh phi thường, Dortmund cầu môn sẽ lần nữa bị xuyên thủng. Cuối cùng, hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, điểm số tạm thời như ngừng lại 1-1. Nhưng là, nhìn hơn nửa hiệp tranh tài đằng sau nửa giờ tranh tài trạng thái. Cho dù là lạc quan nhất Dortmund fan bóng đá cũng đối với đội bóng có thể hay không từ Napoli ST. Vôn sân bóng toàn thân trở ra có chút bận tâm. Napoli cầu thủ biểu lộ nhẹ nhõm trở về đội chủ nhà phòng thay quần áo. Bọn hắn hiện tại đối với cầm xuống tranh tài phi thường tự tin. Tại đội khách trong phòng thay quần áo, Dortmund huấn luyện viên trưởng Jürgen Klopp đầu tiên chủ động hướng đám cầu thủ xin lỗi. Hắn biểu thị bởi vì chính mình không tỉnh táo hành vi. Để đội bóng được chịu tổn thất là không nên có hành vi. Là không chịu trách nhiệm hành vi. Sau đó, Klopp biểu dương Giang Thần Hy cùng đội bóng. Ý đồ vì đội bóng giảm sức ép. Tại trấn an đám cầu thủ tâm lý về sau, Klopp bắt đầu bố trí nửa trận đấu chiến thuật. Aubameyang. Đội bóng cần tốc độ của ngươi, ngươi cần càng thêm sinh động một chút. Giang, ngươi liền lưu ở phía trước, ngươi ở nơi đó, chính là đối Napoli phòng tuyến uy hiếp. Roy, ngươi cùng Mkhitaryan có thể nhìn tình huống đi đổi vị, tấp nập xé rách Napoli phòng tuyến. Mà tại một bên khác, Napoli huấn luyện viên trưởng Benitez cũng ngay tại bố trí chiến thuật. Benitez chưa hề đều không phải là một cái tình cảm mãnh liệt người. Hắn rất bình thường lý trí. Đây là một vị chân chính số liệu cuồng ma. Trên bản đồ chiến thuật mặt, bị Benitez vẽ lít nhít. Sau đó, hắn dùng mở ra bản bút ký của mình máy tính. Liên tiếp hình chiếu nghi. Higuain, ngươi hẳn là như thế vị trí chạy. Hamsik, đội bóng cần người càng thêm hướng sườn bộ thọc sâu hoạt động. Callejon, người tại đường biên muốn chen vào kiên cố hơn Quyết. Song phương huấn luyện viên trưởng vì nửa chàng sau tranh tài làm rất nhiều bài tập. Nhưng là, ai cũng không nghĩ tới, nửa chàng sau tranh tài sẽ lấy dạng này hình thức bắt đầu. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu 1 phút đồng hồ. Kỵ toàn trận đấu chương 46 phút đồng hồ. Hamsik cùng Callejon làm gặp trở ngại thức phối hợp về sau. Thẳng truyền hình thành đơn đao. Dortmund thủ môn Weidenfeller thấy tình thế không ổn, xông ra vùng cấm địa xuất kích. Higuain chọn bắn, lại bị Weidenfeller tại ở ngoài vùng cấm dùng tay ngăn lại. Higuain cùng Napoli cầu thủ lập tức nhấc tay hướng trọng tài chính ra hiệu. Trọng tài chính web một bên chạy tới, một bên hướng trong túi sờ qua đi. Hồng bài, hồng bài. Trọng tài chính web đưa ra hồng bài. Hắn đem Dortmund thủ môn phạt hạ. Weidenfeller xuất kích đến ở ngoài vùng cấm, dùng tay ngăn trở Higuain chọn bắn. Hồng bài, không có bất cứ vấn đề gì hồng bài. Ngoặc kép chấm chấm, Napoli cầu thủ hoan hô lên. Estepon sân bóng nhìn trên đài, đội chủ nhà fan bóng đá tiếng hoan hô như sấm động. Mà Dortmund bên này, tất cả mọi người mộng. Giang Thần Hy nhìn xem trọng tài chính trong tay hồng bài. Mở to hai mắt nhìn, đội trưởng Kehateller cảm xúc kích động, đi tìm trọng tài chính kháng nghị, nhưng là lại bị đưa ra thẻ vàng. Xử phạt không thể sửa đổi. Cái này xử phạt cũng không có vấn đề. Dortmund thủ môn Weidenfeller bị hồng bài phạt hạ. Dortmund trợ lý huấn luyện viên Kravic chỉ có thể trách bất đắc dĩ tiến hành thay người. Đội bóng dự bị thủ môn Alak Milovic ngay cả làm nóng người thời gian đều không có. Nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy bị thay đổi trận. Thay đổi chính là đội bóng Gabon cầu thủ Aubameyang. Aubameyang có chút bất đắc dĩ. Đây là hắn trước nghiệp kiếp sống trận đầu Champions League tranh tài. Hắn không muốn cứ như vậy sớm rời sân, nhưng là bị động như vậy thay người, hắn chỉ có thể tiếp nhận. Ống kính cho nhìn trên đài Dortmund huấn luyện viên trưởng Klopp đặc tả. Vị này cá tính kích động huấn luyện viên trưởng một mặt xanh xám. Huấn luyện viên trưởng bị phạt lên khán đài. Hiện tại, thủ môn lại bị hồng bài phạt dưới. Dortmund vận khí đơn giản hỏng bét lộ ra. Dortmund nguy hiểm. Sau đó tranh tài, chính như sướng ngôn viên dự đoán bộ dạng này, Dortmund ở đây bên trên toàn diện bị động, Napoli cơ hồ đốn Dortmund tạo thành nửa chàng vây công chi thế. Dưới tình huống như vậy, Giang Thần Hy lẻ loi trơ trọi tại bên trong vòng phụ cận. Lộ ra tứ cố vô thân, Giang Thần Hy hiện tại đem gánh chịu Dortmund phản kích cùng dẫn bóng trách nhiệm. Nhưng là... loại tình huống này, hắn là cô đơn như vậy cùng bất lực. Hạ Huy lắc đầu nói, Napoli điên cuồng tấn công tại tranh tài tiến hành đến 69 phút thời điểm lấy được thu hoạch. Higuain dẫn bóng bị xâm phạm, vì Napoli thu được trước trận đá phạt cơ hội. Insa chủ phạt vùng cấm địa trước lệch phải trực tiếp đá phạt. Hắn đường vòng cung cầu vượt qua bức tường người chui vào cầu môn phải bên trên góc chết. 2-1, Napoli đất so với phân lại vượt qua. Estepon sân bóng sôi trào. Tòa này ý đấu trường nổi danh nhất ma quỷ sân nhà bộc phát ra to lớn sóng nhiệt. Toàn bộ sân bóng phảng phất một tòa chính đang phun trào núi lửa hoạt động. 2-1, Napoli phản siêu. Đội bóng nửa chàng sau tranh tài bắt đầu liền thiếu đi một người tác chiến. Hiện tại rốt cục điểm số lạc hậu, Dortmund đứng trước gian nan cục diện. Giang Thần Hy đứng tại bên trong vòng, mặt mũi của hắn phi thường nghiêm túc. Đội bóng gian nan như vậy cục diện, cần có người có thể đứng ra, mặc kệ tranh tài kết quả như thế nào. Cái này cũng không rảnh lo lắng nữa, không thể tiếp tục như vậy nữa, nhất định phải làm ra phản kích, làm ra đáp lại. Giang Thần Hy tìm được đội bóng đội trưởng Kehateller. kéo lên Roy cùng McCutcheon. Mấy người cấp tốc mở một cái tiểu hội. Cái hội nghị này, thống nhất tư tưởng, tiến công, nhất định phải tiến công. Cứ việc hiện tại đội bóng thiếu một người, nhưng là nhất định phải tiến công. Dưới tình huống như vậy, tử thủ không có bất luận cái gì đường ra. Tiếp tục tử thủ, kết quả cuối cùng chính là uất uất ức ức thua cầu. Còn không bằng buông tay đánh cược một lần. Napoli hiện tại điểm số dẫn trước, nhân số dẫn trước, tư tưởng có lẽ sẽ thư giãn. Có lẽ đây chính là Dortmund cơ hội. Cứ việc hy vọng không lớn, nhưng là nhất định phải làm ra đáp lại. Bên trong vòng kéo cầu về sau, Dortmund cũng không có gấp lập tức phát lực phản kích. Bọn hắn muốn cho Napoli người một cái ảo giác. Bọn hắn đã bỏ đi tranh tài, muốn giữ vững một, hai điểm số, bảo đảm sẽ không thua quá thảm. Bóng đá bị không ngừng truyền về. Estipon sân bóng nhìn trên đài vang lên chói tai hư thanh. Đây là Napoli người đắc ý hư thanh. Dùng phương thức như vậy biểu đạt trong bọn họ tâm tự hào cùng hưng phấn. Chào phúng khiếp đảm Dortmund. Bóng đá về truyền đến hậu vệ trung tâm Hume dưới chân. Hume dương mắt nhìn một chút phía trước. Cùng lúc đó, vừa hậu vệ Smelzer tới đón ứng. Nhấc tay muốn banh, nhìn Dortmund còn dự định tiếp tục tại bản phương nửa tràng ngược lại chân. Tại điểm số lạc hậu tình huống dưới, Dortmund người loại này đá bóng phương thức, dẫn tới Napoli fan bóng đá một trận hư thanh cùng tiếng cười. Cái này thật là mất mặt. Nước Đức sướng ngôn viên Eric Langer che mặt, thống khổ mà nói, cái này không phải chúng ta quen thuộc cái kia Dortmund. Đây thật là sỉ nhục. Nhưng vào lúc này, Hume đột nhiên chuyền bóng, từ bản phương vùng cấm địa đá mạnh chuyền xa phát động tiến công. Bóng đá bay thẳng hướng về phía Napoli nửa tràng. Thẳng đến lúc này, Napoli hậu vệ mới đột nhiên bừng tỉnh. Dortmund mấy tên tiến công cầu thủ, McCutcheon, Roy cùng Giang Thần Hy đều đang liều mạng trước chen vào. McCutcheon, hắn tại cùng Berami tranh đoạt bên trong lấy được thắng lợi. Hắn đem bóng đá đỉnh hướng bên trái đằng trước. Roy cao tốc chen vào, liều mạng đuổi theo bóng đá. Mazio xông tới, hắn trực tiếp hạ sẻng. Xinh đẹp, sướng ngôn viên hô, Roy đem bóng đá vẩy một cái. Mình cũng nhảy dựng lên, vừa vặn né tránh lập tức dâu chùi bóng. Sau đó, đuổi kịp bóng đá Roy. Không chút do dự, trực tiếp lên chân trái đem bóng đá sâu tiến vào vùng cấm địa. Cẩn thận, Napoli thủ môn Reina hoảng sợ hô. Hắn nhìn thấy Dortmund Trung Quốc xạ thủ liền như là suất lồng báo tầm thường vọt lên. Cái này dáng người nhìn có chút gầy yếu Trung Quốc xạ thủ. Tại lúc này, vậy mà để hắn có loại sợ hãi cảm giác. Napoli hậu vệ Brito vọt lên. Bóng đá trên không trung, hai người đồng thời lên nhảy, Giang Thần Hy thân thể cùng Brito va chạm, hắn cắn chặt răng, kiệt lực ngẩng đầu, đón không trung bóng đá, đột nhiên hất đầu, bóng đá đột nhiên biến hướng, bay về phía cầu môn, Napoli thủ môn Reina đem thân thể của mình ném ra, hắn không thể đụng phải bóng đá, cầu cũng không có tiến. Bóng đá đánh trên cột dọc phản bắn trở về. Reina thở dài một hơi, bởi vì hắn thấy được Juniger đã liều mạng trở về thủ đúng chỗ. Lần này phòng thủ thành công. Sau đó, một giây sau, Reina liền mở to hai mắt nhìn. Juniger chạy quá mức, bóng đá rơi vào Juniger sau lưng, đánh đầu đỉnh ra ranh giới cuối cùng. Reina hô, tình nguyện cho đối phương một góc cầu. Cũng muốn trước giải quyết nguy cơ. Đây là phòng thủ thứ nhất sự việc cần giải quyết. Không, Juniger không có làm như vậy. Lúc này, Colombia hậu vệ trong đầu đột nhiên thông suốt. Thân thể của hắn kiệt lực nghiêng về phía trước. Toàn bộ thân thể ném ra. Đằng sau nhếch lên chân sau thoáng nhấc lên. Bỏ cạp vẫy đuôi. Bỏ cạp vẫy đuôi tiêu chuẩn động tác. Colombia người trong huấn luyện trải qua Higuain tự mình điều giao thành quả tại thời khắc này tách ra hào quang chói sáng. Bóng đá bị Juniger nhếch lên gót chân đụng phải. Sau đó, đột nhiên biến hướng, mỹ lệ đường vòng cung, hạ xuống, rơi vào cầu lưới, bóng vào rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.